Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 7, lần này đúng là ngày thứ 3. Toàn bộ C4 căn cứ có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hôm nay đã là ngày thứ 3, nhằm vào mái vòm căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học thí nghiệm rất nhiều biện pháp. Nhưng là không thể nghi ngờ cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù bây giờ nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, nhưng là ai cũng biết, loại đẳng cấp này thu nhận vật, không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Tối thiểu bên trong căn cứ là không có loại năng lực này. Nhìn trước mắt đến, chỉ có thể chờ đợi ngoại giới cứu viện. C4 căn cứ chủ nhiệm thở dài, nếu như ngoại giới có thể ở bên trong 4 ngày đánh vỡ bình chướng, như vậy còn tốt, mà nếu như không thể. Chờ đợi bọn họ chính là thu nhận vật đại bạo phát. Toàn bộ C4 căn cứ có 136 kiện cấp C thu nhận vật. Trong đó có 23 kiện nhất định phải dựa vào điện lực mới có thể duy trì thu nhận. Một khi bọn hắn thu nhận mất đi hiệu lực, như vậy đưa tới phản ứng dây chuyền liền sẽ tiến một bước dẫn phát càng nhiều thu nhận mất đi hiệu lực. Cho dù là bọn họ những người này cùng thu nhận vật liên hệ nhiều năm như vậy, nơi này cũng có được thu nhận bộ đội cùng ứng đối thu nhận mất đi hiệu lực công cụ. Bọn hắn cũng không có lòng tin, tại loại này đại quy mô thu nhận mất đi hiệu lực bên trong còn sống. Căn cứ tình huống thế nào, C4 chủ nhiệm hướng về nhân viên công tác hỏi. Mặc dù đều còn duy trì trật tự, nhưng là loại tình huống này bảo trì không được bao lâu. Nhân viên công tác đệ trình bảng báo cáo, trong đó là hôm nay nhân viên trạng thái tâm lý lấy mẫu điều tra tình huống. So với trước đây, lòng của mọi người lý trạng thái đều ở dần dần trượt xuống. Tại mái vòm phía dưới cái này phong bế trong không gian, entropy tăng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Ở trong nhiệt lực học, entropy là hệ thống nhiệt lực học tham lượng, nó đại biểu trong hệ thống không năng lượng có thể dùng. Mà ở mái vòm phía dưới bên trong cái hệ thống này, sự vật có thể dùng đã ở càng ngày càng ít. Đồ ăn, điện lực, dưỡng khí thậm chí là căn cứ trật tự đều là như thế. Bọn chúng đang dần dần chuyển biến làm nhân loại không thể lợi dụng sự vật. Sinh thái cân bằng vòng cũng không phải nhanh như vậy có thể tạo dựng lên. Cho nên hết thảy tất cả đều ở hướng về hỗn loạn đi đến. Chớ nói chi là có người hữu tâm tại nội bộ châm ngòi. Bát cũng sự nóng ruột của hơi bắt đầu. 3 ngày qua này, hắn mặc dù có một chút thành quả, nhưng là đem so sánh với toàn bộ căn cứ mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Hắn có thể cảm giác được, nếu như mình chậm chạp không thể hoàn thành mục tiêu, như vậy Negeri ban cho hắn cơ hội thì sẽ từ trong tay hắn di chuyển. Mà hắn, đáng thương này quỷ cũng sẽ không bao giờ lại thu hoạch được tự do. Cũng vô pháp hướng những người đó tiến hành trả thù. Chỉ có thể mạo hiểm sao, Bát nội tâm bắt đầu do dự. Hắn mặc dù bị Negeri cải tạo linh hồn, để hắn đối tự thân có cực mạnh năng lực trưởng khống, nhưng là loại này cải tạo cũng không phải trực tiếp cải biến tính cách của hắn. Tại không có bị kích thích dưới tình huống, hắn xác thực không có cùng hắn hình thể bằng nhau dũng khí. Người đâu a? Bát dùng sức gõ giám thị phòng đại môn, đưa tới an toàn nhân viên chú ý về sau. Hắn liền bắt đầu nói ra. Ta biết máy vòm bí mật. Cuối cùng hành động sao còn không tính quá trễ. Negeri lắc đầu. Bát cứ việc có hắn ban cho đồ vật, nhưng là đối với toàn bộ C4 căn cứ vẫn là quá mức nhỏ yếu. Dù là có Negeri cho hắn sáng tạo máy vòm hoàn cảnh, hắn vẫn là ở vào yếu thế trạng thái. Nhưng là lúc trước hắn đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại muốn không mạo hiểm. Chỉ là thông qua thuật thôi miên đi ám chỉ những người khác động thủ. Tiếp tục như vậy, Bát chỉ có thất bại cái này một cái kết cục. Hắn cũng sẽ triệt để gọt đi bản thân, trở thành Negeri một cái phân thân. Không đi để ý Bát làm sao nha. Negeri tiếp tục bắt đầu công việc trong tay. ba cái dị thường sinh vật đã trải qua biến thành vật thí nghiệm. Thân thể của bọn nó bị Negri phân giải thất linh bát lạc. Nhưng là bọn hắn đến bây giờ đều còn chưa chết. Cùng cái thế giới này sinh vật có rõ ràng khác biệt. Nhưng là trên bản chất, nhưng lại thuộc về cái thế giới này một viên sao, Negri kiểm tra loại sinh. Vật này căn nguyên, cùng tay ếch thế giới có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt. Negri trong tay số lớn kim sắc hạt truyền lực, trào vào cái này dị thường sinh vật thể nội, nhanh chóng phân tích hết thảy của nó. Nhưng là cái kia đặc biệt nhất tồn tại, nhưng vẫn không có bị Negri bệnh khuẩn cảm nhiễm. Loại kia chật vật cảm giác, để Negri giống như là tại cảm nhiễm một cái khác một thế giới lạ lẫm. Có lẽ cái thế giới này không có u tĩnh sứ giả nghĩ đơn giản như vậy. Negri nghĩ đến, liền nhìn trước mắt đến. Cái thế giới này thu nhận vật xác thực không đơn giản. Nhưng đại bộ phận cũng không gì hơn cái này. Làm Negri hiểu bọn hắn về sau. Bọn họ tất cả đối với tại Negri cũng chưa có bí mật. Lúc trước u tĩnh sứ giả cũng cho là như vậy. Hắn là ngoài ý muốn phát hiện cái thế giới này tọa độ. Vì không làm cho Nguyệt Thụ chú ý, u tĩnh sứ giả vụng trộm đi vào cái thế giới này. Tại đơn giản dò xét về sau, lưu lại định vị tọa độ xuyên Việt công cụ u tĩnh quyển nhật ký về sau. Rồi rời đi, cho nên hắn cho rằng cái thế giới này mức năng lượng so ra kém Nguyệt Thụ thế giới. Đương nhiên cũng không bài trừ u tĩnh là ở cố ý lừa dối ta. Negri nghĩ đến, u tĩnh chủ động đem cái thế giới này tin tức giao cho hắn. Hắn đương nhiên sẽ không là trước khi chết thiện tâm phát phúc lợi. Như vậy chỉ có thể là Negri đi vào cái thế giới này. Sẽ đối với hắn có chỗ tốt, nếu như Negri ngày nào đó bị người dồn đến tuyệt địa. Như vậy hắn cũng sẽ lưu lại một chút chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Dẫn dắt hắn người khác đi phục sinh hắn. Mấy cái cấp S thu nhận vật, có cần phải phòng bị cùng dò xét. Negri đem ba cái dị thường sinh vật một lần nữa chắp vá bắt đầu. Thanh tẩy sạch bản thân lưu trên người bọn hắn đại bộ phận đồ vật. Sau đó đem một chút bệnh khuẩn, chuyển hóa làm cái nào đó đặc thù góc độ cắm vào đến trên người của bọn hắn. Cái này đồng dạng là dị vực tri thức. Negri tạm thời xem không hiểu bọn họ. Như vậy bọn hắn kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Địch nhân rất mạnh, nhưng Negri cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn đã trải qua ba cái thế giới. Đây là hắn cái thứ bốn thế giới. Mỗi cái thế giới Negri đều ở cần phải học hỏi nhiều hơn. Hắn tích lũy tri thức, ngưng tụ hình thành thành quả nếu như dễ dàng như vậy liền bị phá giải. Vậy hắn cũng coi là uổng công lăn lộn. Negri đột nhiên ngẩng đầu, tại mái vòm bên ngoài, vừa có đồ vật đang ở chuẩn bị đột phá mái vòm đi vào bên trong tới. Ngoại giới cũng bắt đầu hành động, sao lại là cái gì thú vị thu nhận vật đâu, Negri lòng tràn đầy. Chờ mong, ba ngày này ngoại giới cũng không thoải mái. SCA cơ cấu hướng thế giới các quốc gia thủ lĩnh thông chi Negri tồn tại. Tại trải qua một hệ liệt vũ khí thông thường không cách nào đột phá mái vòm về sau. Bọn hắn bắt đầu xuất động phi thường quy vũ khí thu nhận vật. Trước đó đột nhiên xuất hiện ba cái dị thường sinh vật bọn hắn cũng phát hiện. Rõ ràng là nội bộ nhân viên đang dùng thu nhận vật công phá mái vòm. Bọn hắn cũng có thể thu đến C4 căn cứ chủ nhiệm các loại bưu kiện báo cáo. Cái này khiến SCA cơ cấu người có chút không nghĩ ra. Bọn hắn không dám tùy tiện đi tin tưởng những báo cáo đó là thật. Dù sao Negri khủng bố bọn họ là thấy qua. Đã khống chế căn cứ 3 ngày. Còn không có khống chế toàn bộ căn cứ. Cái này cũng không bình thường. Cũng cùng hắn chi phối thế giới tuyên cáo cũng không tương xứng. Xuất động A6-12. Đột phá máy vòm thí nghiệm lần thứ 168. Chỉ thấy một cái dê rừng bị phóng ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.